Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, cha con. Ha ha, tương đương A thần đây là ghét ác như cừu. Lẽ ra nên như vậy tương đương, Trương Niệm Quân cười khan nói. Tôn thần nhìn ra hắn cứng ngắc, bất động thanh sắc trong lòng hừ lạnh một tiếng. Mấy ngày nay ngươi liền không nên tùy tiện ra cửa, dứt khoát ở trong nhà liền như vậy. Dù sao phòng ngươi cũng đã thu thập xong, sớm ngày chậm một ngày rời tới cũng không có gì khác biệt. Trương Dĩ Thành giải quyết dứt khoát. Tôn thần vốn là dự định cự tuyệt, có thể nhìn Trương Niệm Quân hắc ám nhưng miễn cưỡng tươi cười khuôn mặt, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một trận sảng khoái. Được rồi, ta đây hai ngày liền ở trong nhà, phái người đi thông báo hai nữ. Tôn thần đã vào ở rồi, Nghê Quân Giao đặc biệt nhìn người cho thu thập được trong tiểu viện. Sân nhỏ đặt tên U Vườn. Theo lĩnh hắn đi vào tiểu nha đầu giới thiệu. Đây là tướng quân Trương Hoài An lúc trước không có đầu quân nhập ngũ trước chỗ ở. Toàn bộ trong tiểu viện hơn một nửa địa phương đều là bằng phẳng đất trống. Đất trống tít ngoài rìa nơi để đủ loại luyện võ dụng cụ. Đao, thương, kiếm, kích, tôn thần thậm chí còn tìm được một đôi lang nha bổng. Đông Nam rác xưởng bồng xuống, để luyện võ dùng cái cọc gỗ. Phía trên gỗ cạnh góc đều bị mài đến bóng loáng cực kỳ. Hiển nhiên Trương Hoài An ở nơi này thời điểm không ít sử dụng, không chỉ là cái cọc gỗ này. Tôn thần cẩn thận tra xét một lần, sở hữu giá binh khí thượng binh khí, nhất là đại đao cùng trường thương. Nơi tay cầm đều có bất đồng trình độ mài mòn. Có thể thấy bọn họ chủ nhân đem bọn họ đặt ở nơi này, cũng không phải là dùng để chứa đồ trang sức. Xem ra Trương Hoài An uy lân được đến cũng không tất cả đều là toàn dựa vào vận khí cùng xuất thân tương đương. Tôn thần mặc dù mình cũng không sở thích vũ đao lộng thương, nhưng là đối với là Thiên Khải Vương triều biên cương an toàn làm ra cống hiến to lớn Trương Hoài An, vẫn là có mang rất lớn kính ý. Nói thật ở biết rõ hắn chính là mình cha ruột lúc, tôn thần trong lòng là tung tăng không ngớt. Mặc dù hắn nghĩ như vậy đối với Tôn Chu tới nói có chút tàn nhẫn, thế nhưng Tôn Chu tính khí thật sự là để cho tôn thần vô lực nhổ nước bọt. Trong thư phòng thư tịch, phu nhân không có để cho chúng ta di chuyển, nói đều là tướng quân tại thời kỳ thiếu niên thích xem sách. Nhìn thiếu gia ngươi có hứng thú hay không? Phu nhân nói rồi, nếu như ngươi có đừng thích sách, có thể nói cho quản gia, khiến hắn giúp ngươi lấy được. Tôn thần gật đầu một cái, đối với dạng này an bài rất là hài lòng. Cái thời đại này tứ thư ngũ kinh loại hình, hắn cũng nhìn không ít. Tại hắn chuẩn bị thi đậu tú tài đoạn thời gian đó bên trong, có thể nói nhìn đến hắn muốn ói rồi. Có một đoạn thời gian rất dài, hắn đều không để được cầm lên quyển sách hứng thú. Chẳng qua hiện nay hắn cũng rất muốn nhìn một chút cái thời đại này phương diện quân sự thư tịch. Đối với quân sự, tôn thần rất là xa lạ. Hắn biết cũng chỉ là lịch sử trong sách giáo khoa chỗ miêu tả mấy lần, quyết định một cái triều đại vận mệnh chứ danh chiến tranh mà thôi. Ngồi ở bên trong thư phòng, tôn thần cầm lấy trong tay một quyển luyện binh lúc ghi tại nồng nhiệt mà nhìn. Trương Hoài An đi vào, ở chỗ này đợi còn thói quen chứ. Trương Hoài An làm cho mình tận lực làm ra hòa ái một điểm vẻ mặt tới. Có thể là bởi vì hắn nghiêm túc đã quen, trên mặt bắp thịt cũng biến thành không có linh hoạt như vậy. Như vậy vẻ mặt tại tôn thần xem ra có vẻ hơi tức cười. Rất tốt, tôn thần đối với hắn cảm giác cũng là kính nể nhiều hơn kính yêu. Để cho tôn thần hướng về phía hắn giống như là hướng về phía Dương Thụ Bình như vậy, tùy ý làm nũng chơi đùa, cũng là hơi có chút khó khăn. Bởi vì tôn thần đối với hắn ấn tượng đầu tiên chính là thường xuyên người thủ vệ Thiên Khải Vương triều biên cương an toàn Uy Lân. Nhìn đến hắn sẽ cảm thấy kính nể. Đây là tôn thần đối với hắn là quốc gia này làm ra cống hiến kính ngưỡng. Mặc dù hắn không nhất định thích người khác đối với mình làm nũng, nhưng Trương Hoài An hiển nhiên vẫn còn có chút thất lạc. Ta tại ngươi sân chung quanh an bài vài tên ám vệ, về sau liền do bọn họ phụ trách ngươi thân thể an toàn. có chuyện gì cần phải đi làm cũng có thể phân phó bọn họ. Biết, cảm ơn, cha, tôn thần một tiếng này cha, kêu rất là khó khăn. Bất quá tại tiếng thứ nhất cha nói ra khỏi miệng sau đó, cũng cảm thấy không có khó khăn như vậy. Trương Hoài An đang đắm chìm ở bị tôn thần lần đầu tiên kêu cha trong hưng phấn. Chỉ nghe thấy đối phương lại kêu hắn. Đúng rồi, cha, ta có thể không thể mời ngươi giúp ta một chuyện. Chuyện gì, ngươi cứ việc nói. Cực độ hưng phấn khiến hắn căn bản chưa kịp suy nghĩ. Tôn thần tiếp theo nói lên yêu cầu hắn có thể làm được hay không. Miệng hắn trước hết ở đầu đáp ứng. Nhưng là đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh. Nói ra khỏi miệng mà nói tuyệt đối không có thu hồi lại tới đạo lý. Trương Hoài An trong lòng suy nghĩ. Bất kể hắn nói lên cái dạng gì yêu cầu. Mình cũng phải tận lực thỏa mãn hắn. Hai nữ, từ nhỏ theo ta sống nương tựa lẫn nhau. Nàng an toàn ta thời gian qua đêm so với chính mình an toàn còn trọng yếu hơn. Bây giờ chính ta tại trong phủ tướng quân an toàn có bảo đảm. Bất quá ta muội muội vẫn còn ở bên ngoài. Ta sợ, chấm ngoặc kép, đối với hai nữ lo lắng. Thật ra không có tôn thần nói nhiều như vậy. Xác định là Trương Niệm Quân đang giở trò quỷ sau đó. Tôn thần đã có thể khẳng định, nàng ở bên ngoài là an toàn. Nhưng là đối với mình thân phận, tôn thần còn không có cùng hắn thật tốt tán gẫu qua. Hắn cũng không muốn có một ngày, nàng theo trong miệng người khác được đến chân tướng của sự tình. Ta có thể phái người bảo vệ nàng an toàn. Nếu như ngươi thật sự là không yên tâm, cũng tận có thể đem nàng tiếp đến ở tại trong phủ. Trương Hoài An đối với hai nữ ấn tượng, tất cả đều là mấy năm nay chỗ nhận được trong tư liệu hình dung. Bất quá, này không có chút nào gây trở ngại hắn thưởng thức cái này cần cù dũng cảm lại cô gái thiện lương tử. Nhất là nàng và tôn thần hai người sống nương tựa lẫn nhau mà qua như vậy vài năm. Nhi tử đối với nàng có rất sâu cảm tình, cũng là hợp tình hợp lý. Hắn cũng vui vẻ ở trợ giúp tôn thần thủ vệ nàng an toàn. Bởi vì này vô hình chung có thể gần hơn chính mình theo nhi tử ở giữa khoảng cách. Đối phương chỗ quý trọng, giống như mình coi trọng, kia thật phải cảm ơn ngươi. Cha, cha con ở giữa, làm gì nhất định phải tạ ơn tới tạ ơn lui. Trương Hoài An bị tôn thần mở miệng một tiếng cha, kêu, trong lòng cũng sớm đã hồi hộp. Có thể ngại vì hắn thời gian qua uy nghiêm, vẫn là sụ mặt hướng tôn thần khiển trách. Ha ha, tại sao cha con ở giữa lại không thể nói cảm ơn? Anh em ruột còn minh tính sổ đây. Tôn thần vài ba lời cũng đã nhìn thấu Trương Hoài An trong nóng ngoài lạnh bản chất. Nói tới nói lui cũng dần dần không có ngay từ đầu lúc như vậy câu nệ. Giống như là làm nũng giống nhau ngôn ngữ. Để cho Trương Hoài An trong lòng giống như là bị lông chim phất qua bình thường mềm nhũn. Ngứa ngáy, nhưng lại có chút vui mừng. Làm bộ bưng cái giá. Lại mặt lạnh dặn dò tôn thần mấy câu. Trương Hoài An mới xoay người đi an bài mới vừa đáp ứng tôn thần sự tình. Nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng. Tôn thần khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra. Vẫn cho là mình tới cha ruột là đặc biệt nghiêm nghị. Nhưng là bây giờ xem ra. Nhưng cũng là con cọp giấy một cái sao. Bất quá tôn thần cũng sẽ không bởi vì hắn như vậy biểu hiện. Sẽ coi thường rồi hắn. Ngược lại Trương Hoài An con người sắt đá nhu tình. Càng làm cho hắn nhìn thấu đối phương đối với chính mình coi trọng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.